Bà Tống thắc mắc, chị con có chuyện gì mà về gấp thế? Tống Thời Hạ cười cười, giải thích, con gợi ý cho chị ấy một cách có thể giải quyết rắc rối với ông bác nhà bên đó. Đừng có mà xúi dại nó đấy, mấy trò láo cá của con liệu có ích gì không? Tống Thời Hạ khoác vai mẹ, kéo bà vào nhà. Đương nhiên con không xúi bậy mà, con chỉ nhắc chị ấy có thể dùng pháp luật để làm vũ khí đối phó với ông ta thôi. Đối phó với hạng vô lại thì đương nhiên phải dùng luật để bảo vệ bản thân rồi, nói lý với hạng người này chẳng ích gì đâu. Bà Tống vẫn rất lo lắng, thế có được không? Kiện ra tòa chắc là phải phiền toái lắm. Đối với dân chúng bình thường, chuyện kiện tụng nhau, kéo nhau lên tòa quả thực rất đáng sợ và xa lạ, họ thà chịu thiệt một chút để giải quyết riêng với nhau cho xong. Nhưng theo như những gì chị cả thuật lại, người kia rõ ràng là muốn chơi xấu nhà chị ấy. Nếu không kiện lên tòa, chỉ sợ từ nay về sau sẽ bị người ta bám lấy hút máu như đĩa đói. Tống Thời Hạ cam đoan với mẹ, mẹ yên tâm, con bảo đảm kiện ra tòa là ông ta ngoan ngoãn từ bỏ ngay. Tống Xuân Hạ về nhà bàn với chồng, Tôn Quốc Cường ngẫm nghĩ mấy giây liền đồng ý. Được, kiện đi, dù sao nhà chúng ta chưa từng làm gì trái lương tâm, dựa vào đâu mà phải nhường ông ta. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 373. Nếu bác cả chưa từng làm những chuyện vô liêm sỉ như thế, vợ chồng anh ấy không ngại chia sẻ một mái nhà với ông ta, chăm sóc ông ta lúc về già cũng không phải không được, dù sao đó cũng là anh ruột của cha mình. Nhưng năm đó, hành vi ích kỷ của ông ta suýt thì khiến ba anh ấy cùng với ông nội phải chết đói. Tôn Quốc Cường cho rằng mình không đánh ông ta đã là nể mặt lắm rồi. Mặc dù không đánh chủ yếu là vì sợ lỡ tay phải ngồi tù thì vợ con và mẹ già sẽ bị người ta bắt nạt. Xe khách tới trạm dừng, chiếc xe 19 chỗ ngồi nhưng có tới gần 30 khách xuống. Trần Kiều đã trắng bệch mặt mày, vừa xuống xe đã vội chạy ra viện cây nôn đến xanh mặt. Sau lưng, chồng và hai con riêng của cô ta cũng chẳng khá hơn là mấy. Ô tô chật chội, không khí không thể lưu thông, người người chen chật cứng đến độ đứng không cần vịn vào đâu cũng không ngã được. Hoắc Tuyền nhăn mặt trách móc. Sao ông bà không chịu lên thành phố ăn Tết cơ chứ, trong thôn đã chẳng có gì, đường còn xa. Hoắc Khải nhíu mày, con cũng biết đường xá xa xôi, ông bà con đã có tuổi, đi lại bất tiện. Hoắc Tuyền bất mãn biểu môi, ngồi trên chiếc ô tô thối hoắc suốt mấy tiếng đồng hồ đã khiến cô bé bực bội hết sức. Hoắc Tuyền rất ghét phải về quê. Ở đây mọi thứ đều bất tiện, nhà vệ sinh thì vừa bẩn vừa thối hoắc, lại còn ở bên ngoài. Trời tối là không dám đi. Trước kia ở với ông bà nội, mấy tháng mới được ăn một bữa có thịt. Bà nội nấu ăn luôn tiết dầu tiết mỡ, không chịu cho, cơm canh rất khó nuốt. Hoắc Tuyền chỉ muốn ăn cơm ở căng tin trường thôi. Hoắc Khải biết tính con gái mình được nuông chiều quen rồi, đành phải dỗ dành. Tết nhất, con đừng có sụ ra trước mặt ông bà nội, cố chịu mấy ngày rồi ta về nhà. Với lại, về quê có tiền mừng tuổi, con không thích gà. Con đang muốn tích góp tiền riêng cơ mà. Trần Kiều đi sau, nghe toàn bộ câu chuyện của hai cha con. Hoắc Khải thật sự rất thương con gái, nhưng cũng vì thế, những tính xấu của Hoắc Tuyền đều do anh ta nuông chiều mà ra. Trần Kiều đang say xe nên rất khó chịu, không nói nổi một câu. Hoắc Lễ cũng lẳng lặng đứng một góc ngơ ngẩn, Hoắc Khải chỉ quan tâm đến cô con gái mình. Về đến thôn, còn chưa ngồi ấm ghế, Trần Kiều lại đã nghe người ta kể chuyện về Tống Thời Hạ. Hai anh em nhà đó giờ đây đã thành danh nhân thôn này, đặc biệt là lần này về quê ăn Tết, hai anh em đi hai chiếc ô tô về thôn. Nghe nói Tống Thời Hạ và chồng được tài xế đưa về. Qua Tết, tài xế sẽ lại đánh xe tới đón họ về thủ đô. Mọi người đều nói Tống Thời Hạ đã lấy được một anh chồng vừa có tiền lại có bằng cấp ở thành phố. Tiếp đó là chuyện Tống Thu Sinh đã mua máy giặt và tủ lạnh, mang về nguyên một xe tải đồ sắm Tết cho ba mẹ. Việc này có lẽ sẽ thành câu chuyện cho người trong thôn bàn tán đến sang năm. Hiện giờ ai cũng biết nhà ông bà Tống chính là gia đình giàu có nhất thôn rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 374. Trần Kiều nghe, lòng phức tạp không kể. Nhất là khi hàng xóm ôn chuyện cùng cô ta lại cũng nhắc tới Tống Thời Hạ với giọng điệu hâm mộ, còn kéo cả cô ta vào câu chuyện. Cháu xem, cháu cũng chỉ hơn cô ta có 2, 3 tuổi, nhưng hai đứa thật đúng là không cùng mệnh. Đều đi làm mẹ kế nhưng số Tống Thời Hạ may hơn cháu nhiều. Thím nói thật chứ, chủ yếu do tính cháu ghê gớm quá, người ta không thích được, da không trắng như Tống Thời Hạ, vóc dáng không thon thả như người ta. Cháu không thấy đâu, Tống Thời Hạ nói chuyện cũng ỏn ẻn nũng nịu lắm, đàn ông ai mà chịu được. Trần Kiều thực lòng rất hâm mộ cuộc sống của Tống Thời Hạ, nhưng được sống lại một đời, cô ta không để người khác nói vài câu mà sinh lòng ghen ghét. Kiếp trước gần nửa đời sinh sống ở nơi này, những lời như thế đã nghe đến phát chán. GTV. Giờ đây, chúng đã không thể gây ra cho cô ta bất kỳ thương tổn nào. Người này cố tình nói những lời khó nghe như thế, thực chất mang tâm tư và mục đích gì, Trần Kiều nghe là nhận ra ngay. Tống Thời Hạ từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng, tính tình điệu đà chút cũng bình thường. Bên nhà cháu chẳng ai ra hồn, cháu phải tự cứng rắn lên, không thì bị người ta chèn ép tới chết. Nếu cháu mà được sinh ra trong một gia đình như nhà cô ấy, có khi cháu còn điệu đà nhõng nhẽo hơn ấy chứ. Thím nói với cháu những thứ này, chẳng phải vì thím cũng muốn được như người ta sao? Hàng xóm ngượng ngùng cười cười. Thím cũng chỉ thấy bất công thay cho cháu thôi mà, đều đi làm mẹ kế mà khác nhau nhiều quá. Cháu cũng đừng buồn, tuy có nhiều điểm cháu còn kém người ta nhưng nhìn là biết cháu thuộc kiểu người biết vung vén cho gia đình. Con bé đó cũng chỉ được cái trông xinh đẹp thôi, chưa biết chừng nhà chồng chẳng ưa gì đâu, đâu có bà mẹ chồng nào thích con dâu xinh đẹp quá. Bà hàng xóm lại hạ giọng. Thím nghe nói hôm nhà nó mổ heo, nó còn chẳng thèm ra giúp gia đình, chỉ ngồi trong nhà với chồng, ăn uống no say. Không biết ăn cái gì mà thơm khắp cả sân, ấy thế mà cũng không gọi ba mẹ nó vào ăn, chật, ích kỷ lắm. Lại còn lúc nào cũng làm bộ làm tịch cầm sách đọc, không biết còn tưởng nó sắp thi đại học như ai. Trần Kiều mỉm cười. Thím, lần này thím đoán sai rồi. Thím không biết nhỉ, cháu với Tống Thời Hạ ở cùng một trường học. Chồng cô ấy có chức vị cao hơn Hoắc Khải nhà cháu, đã làm đến giáo sư rồi, ở chỗ chúng cháu, Tống Thời Hạ được lòng mọi người lắm. Hàng xóm trừng to mắt. Giáo sư? Giáo sư chẳng phải toàn người có tuổi rồi cơ mà. Sao lại có giáo sư nào trẻ thế được? Bà ta cũng từng gặp các giáo sư đại học. Mấy năm trước, ở các khu chuồng bò của các thôn làng không thiếu gì giáo sư, nghe nói đều là những người có tiếng tăm, sau khi được sửa lại án thì đều đã về thành phố. Bà ta biết trước kia Hoắc Khải gặp may, bị đẩy cho việc giao tiếp với những người bên chuồng bò nên từ đó mới quen biết những người trong ấy. Sau đó còn ngầm theo học một vị giáo sư, nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, anh ta lập tức thi đỗ ngay năm đầu. Thậm chí cả việc Hoắc Khải có thể được giữ lại dạy học ở trường cũng là do đã từng giúp một vị giáo sư đại học có tiếng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 375. Trần Kiều ra vẻ bình thản. Đại học thì chỗ nào chẳng có giáo sư. Thêm mấy năm nữa, Hoắc Khải nhà cháu cũng có thể lên làm giáo sư. Giáo sư Quý là người rất nổi tiếng trong trường, Tống Thời Hạ lấy anh ấy, cuộc sống chỉ có thể tốt lên từng ngày chứ không thể nào tệ được. Cha mẹ giáo sư Quý đều là những phần tử trí thức cao cấp, lâu lâu lại tới nhà cho mấy cân thịt, người ta ăn thịt quanh năm, ăn đến chán rồi. Tống Thời Hạ lại còn biết nấu nướng giỏi hơn cháu. Xã giao cũng tốt hơn, đương nhiên được nhiều người yêu quý hơn, cháu đúng là không so được với người ta. Cho nên, thực ra sống trong đời cần hạn chế đua đòi với người khác thôi, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Trần Kiều thực ra không biết cha mẹ giáo sư Quý có phải thành phần trí thức cao cấp hay không. Cô ta chỉ tiện thể thêm vào, bởi vì so với nhà chồng Tống Thời Hạ, mẹ chồng cô ta chắc chắn sẽ không muốn để cô ta ăn thịt mỗi bữa, thậm chí còn mong đục khoét được tiền từ trong tay cô ta. Hàng xóm xấu hổ lắm, cháu nói phải, đúng là không thể so với người ta được. Ban đầu, Trần Kiều chính là đối tượng để bà ta hâm mộ. Bà ta không muốn cho Trần Kiều sống thoải mái nên mới cố tình nhắc tới Tống Thời Hạ trước mặt Trần Kiều, để cô ta cũng như mình, có đối tượng mà ghen ghét khó chịu. Ai ngờ, Tống Thời Hạ lại lấy được một giáo sư đại học, anh chàng trong lịch sự văn nhã nhưng có vẻ chẳng biết làm gì kia, ấy thế mà lại là giáo sư đại học. Nếu đó chỉ là một giáo viên đại học bình thường, có lẽ bà ta đã không khiếp sợ đến thế. Nhưng người đó là một giáo sư, tuổi lại trẻ như vậy, rốt cuộc gia cảnh phải khiếp người cỡ nào. Bà ta không hiểu vì sao Tống Thời Hạ lại giấu chuyện này, nếu là bà ta, lấy được một vị giáo sư trẻ tuổi như thế, có khi đã muốn khoe ra cho cả thế giới biết. Trần Kiều xả ra những lời này, lòng thấy nhẹ nhàng hẳn. Người này muốn cho cô ta tự so sánh mình với Tống Thời Hạ. Nhưng Trần Kiều hiểu, mình và Tống Thời Hạ không phải người của cùng một thế giới, không cần phải so sánh với nhau làm gì.

giấu đồ ăn thôi chứ không đến nỗi đánh mất đạo đức và lương tri như bà mẹ chồng đời trước của cô ta. Người kia ngoài mặt thì có vẻ rất tốt với Trần Kiều nhưng sau lưng lại che giấu cho gã chồng cô ta đi ngoại tình. Trần Kiều nghĩ, mình cũng chẳng sống cùng với mẹ chồng, ăn Tết xong là lại về thủ đô thôi. Chỉ ở đây vài ngày, giả lã hòa thuận không phải việc gì khó khăn lắm. Trên thớt chỉ có một miếng thịt heo chừng nửa cân và mười mấy quả trứng gà, mẹ chồng tiếc nên không nỡ giết gà. Nhưng thôi, ở nhà này, vào đêm giao thừa có thể được ăn thịt ăn trứng đã là tốt lắm rồi. Khi gia đình họ mới về đến nhà, mẹ chồng trông rất kích động. Nhưng khi trông thấy những túi đồ họ xách trên tay, vẻ tươi cười trên mặt bà ta đã phai nhạt đi nhanh chóng. Ban đầu Trần Kiều còn không hiểu. Mãi đến khi hàng xóm nhắc tới chuyện nhà Tống thời Hạ, cô ta mới biết vì sao mẹ chồng mình lại có phản ứng như vậy. Hẳn là bà ta cảm thấy Hoắc Khải dạy học trong thành phố, chắc kiếm được không ít, nhưng lại tiếc tiền, không muốn mua những món đồ gia dụng lớn như tivi hay máy giặt cho cha mẹ. Trần Kiều biết rõ, mẹ chồng chắc cũng chẳng cần đến những món đồ đắt tiền còn tốn điện đó đâu. Nhưng con trai nhà ông Tống đi làm nửa năm đã có thể mua về những đồ điện lớn cho cha mẹ mở mặt mở mày, vì sao đứa con tài giỏi của mình lên thủ đô làm thầy giáo mà chỉ mang về cho nhà được mấy cân đường với trái cây? Trên đó sống thế nào? GTV. Trần Kiều nhóm lửa, thành thạo tha nghèo kể khổ. Cũng tạm à, nhưng mà chi tiêu thường ngày tốn quá, chẳng tích góp được đồng nào. Lương tháng của anh Hoắc Khải mới có 80 đồng, hai đứa nhỏ đi học đã là một khoản tiêu phí lớn. Con phải xin một chân rửa rau băm rau trong nhà bếp của trường lấy chút tiền lương bù vào đấy thì mới không đến nỗi thu không đủ chi. Hiển nhiên, mẹ chồng cô ta không tin. Ở thành phố sao mà tốn kém thế? Một tháng 80 đồng còn không đủ. Mẹ à, đó là thủ đô thì làm gì có chỗ nào không tốn tiền. Ra khỏi cửa là tốn tiền rồi. Ngồi xe buýt đi cũng mất mấy xu. Nhà chúng con lại không có sân vườn như ở quê đất rộng, tự trồng rau nuôi gà mà ăn. Chứ trên đó, một cọng rau cũng phải bỏ tiền mua, uống nước cũng tốn tiền, hàng tháng nào tiền nước, tiền điện, tiền than đá nấu nướng, có cái gì không tốn tiền. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 378, chương 378. Trần Kiều lại kể lể than thở. Mẹ đừng nghe cái danh giáo viên đại học thấy oai mà lầm, thực ra chúng con ở nhà tập thể chẳng được thoải mái như nhà riêng thế này đâu. Cả dãy nhà chắc chỉ được một, hai cái máy giặt, nhà ai mà dám mua, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ có người tới giặt nhờ. Mẹ chồng do dự, người thành phố sống chật vật vậy sao? Nhưng thằng thu sinh nhà ông Tống sao mà kiếm được như vậy? Cả con bé Tống thời Hạ nữa, chồng nó mua cho nhà nó cái tivi to lắm. Mấy trăm đồng cơ. Trần Kiều âm thầm trợn trắng mắt. Tống thu sinh đi làm buôn bán, mà buôn bán thì có lời có lỗ, có phải anh ta chưa từng lỗ trắng đâu. Năm nay may mắn nên mới khá lên chút thôi, thừa dịp có chút tiền nên phải nhanh chóng mua đồ cho người nhà, rất bình thường mà. Mẹ có biết chồng Tống thời Hạ là con cái trong gia đình thế nào không? Mẹ chồng cô ấy cứ lâu lâu lại xách mấy cân thịt tới chơi, như sợ cô ấy với đám nhỏ không có thịt ăn vậy. Ở khu con, Tống thời Hạ là người sướng nhất rồi đấy. Mẹ chồng Trần Kiều nghe mà chấn kinh, sống sung sướng vậy cơ à. Mấy cân thịt. Thế có mà ăn cả năm mà. Trần Kiều thản nhiên nói. Chắc được tầm một tháng chứ mấy, hai đứa nhỏ nhà Tống thời Hạ đều thích ăn thịt. Nhà đó, kể cả khi mẹ chồng không mang thịt tới thì người ta cũng thường xuyên đi mua. Mẹ chồng càng nghe càng ham, nhưng ngoài miệng lại nói. Phá của thế. May mà Hoắc Khải cưới con, chứ cưới đứa như thế về, nhà ta không nuôi nổi. Trần Kiều chỉ cười cười không tiếp lời. Bằng vào điều kiện nhà này thì cũng chỉ có thể cưới được người như cô ta, từ sơn thôn chạy ra, không cần lễ hỏi mà thôi. Đêm giao thừa, bàn cơm nhà Tống thời Hạ có đủ gà vịt cá heo. GTV. Nếu là năm trước, có lẽ Tống Đông Đông đã không dám tin vào mắt mình, nhà ai có bữa cơm tất niên thịnh soạn được như thế chứ? Cậu nhóc nằm mơ cũng muốn được ăn giò vào ngày Tết. Có những lần đang hì hục gặm miếng chân giò thật to, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nước miếng chảy ướt cả gối. Tống Đông Đông chưa bao giờ dám tưởng tượng một bữa cơm tất niên có thể có đến bốn loại thịt như thế này. Tống thời Hạ thấy nhóc em ngỡ ngàng nhìn bàn cơm mà bật cười. Bộ dạng trợn mắt há hốc miệng không dám tin của cậu nhóc trông thật đáng yêu. Thi tốt nghiệp xong thì lên thủ đô, chị dẫn đi ăn thịt nướng, có thịt bò thịt dê. ở đó còn rất nhiều món ngon khác nữa. Tống Đông Đông lau nước miếng. Chị nói rồi đấy nhé, đến khi đó đừng có mà đuổi em về. Tống Thời Hạ đứng lên chia đũa. Cả nhà đều chào đón em. Không phải thèm quá, nhà ta sau này rồi sẽ khá lên từng ngày, về sau, mỗi ngày được ăn thịt rồi em sẽ không thấy thèm thùng gì nữa. Tống Đông Đông gắp một miếng chân giò vào bát rồi cầm gặm. Không có đâu, dù ăn mỗi ngày nhưng mà thịt ngon thế, em ăn cả đời cũng không chán. Cơm tất niên tối nay là do Tống Thời Hạ đích thân trổ tài, bà Tống đã phải thay đổi hẳn cái nhìn về con gái. Bởi vì tài nghệ nấu nướng của con gái bà đã khác xa trước. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 379, chương 379. Bà không hề nghi ngờ, ngược lại còn cảm thấy khả năng nấu ăn của con gái tiến bộ là chuyện thực bình thường. Người thành phố nấu nướng chịu bỏ dầu bỏ mỡ, đương nhiên sẽ ngon hơn. Con gái bà cho dầu cho đường cứ như không cần tiền thế kia, làm bà nhìn thôi cũng thấy xót ruột. Tống Thời Hạ làm cá hấp, chân giò kho tàu, sườn heo chua ngọt. Bà Tống làm canh vịt hầm, rau sống bào sợi trộn giấm với gà hầm hạt dẻ. Vốn còn tưởng làm thêm mấy món nhưng khi thấy vẻ mặt mẹ mình như thế, Tống Thời Hạ lại thôi. Cô thầm nhủ, mấy hôm tới nhà có khách, cô sẽ trổ tài sau cũng được. Hôm nay chỉ làm thế thôi, bằng không, ăn không hết là hôm sau phải ăn đồ thừa, không may mắn. Bàn cơm bao nhiêu món bày đến chật cả bàn, còn tưởng sẽ thừa thức ăn tới ngày mai. Ai biết cả nhà ăn rất hăng hái, không còn dư bất cứ món gì. Ông Tống dựa vào lưng ghế, ở lên một tiếng, bà Tống đứng lên chậm chậm đi mấy vòng cho tiêu thực. Tống Đông Đông xoa cái bụng tròn vo, mặt đầy thỏa mãn. Bà Tống còn lẩm bẩm, lần đầu ăn bữa cơm tất niên no căng như thế, sao lúc ăn chả có cảm giác gì nhỉ? Tống Thu Sinh vươn vai một cái, lượng ăn của anh ấy khá lớn nên chưa đến nỗi no quá. Con đã bảo tay nghề của em gái con tốt lắm mà, ba mẹ tin chưa? Tống Đông Đông ra sức tán thành. Đúng. Chị, em chỉ muốn ăn Tết xong đi theo chị lên thủ đô luôn thôi, chị làm cơm ngon quá. Trước kia sao mình không nhận ra chị ấy nấu ăn ngon thế nhỉ? Tống Thời Hạ tủm tỉm cười. Ngoan ngoãn học hành đàng hoàng sẽ càng mau được lên thủ đô hơn. Đợi khi nào em thi lên cấp 3, học xong mấy năm, thi vào đại học là tới thủ đô sống được rồi. Khi đó muốn ăn lúc nào cũng có, nhưng nếu em không đổ cấp 3 thì thôi khỏi bàn. Tống Đông Đông siết chặt nắm tay. GTV. Nhất định em phải thi đổ cấp 3, chị yên tâm. Chị cứ chuẩn bị sẵn mấy chậu thịt thật to đãi em đi. Bà Tống trừng con út một cái. Thằng bé này, nhà mình không cho con ăn thịt hay sao? Giáp mặt anh rể nói muốn tới nhà người ta ăn thịt, không có ý tứ gì cả. Quý Duy Thanh mỉm cười. Đông Đông cố lên, thi xong tới nhà anh chị đãi em ăn thoải mái, cái khác nhà anh không có chứ thịt thì có thể ăn no. Sau bữa cơm tất niên là đến lúc mừng tuổi, ông bà Tống đã bỏ sẵn ít tiền lẻ vào những phong bao lì xì đỏ, phát cho từng người. Tống Thời Hạ cũng mừng tuổi cho đám nhỏ nhà mình và cậu em út. Bà Tống không chịu nhận lì xì của con gái. Con mừng tuổi mẹ làm gì, Đông Đông nhận một cái là đủ rồi. Tống Đông Đông vội vàng giấu ngay bao lì xì mà anh chị mới cho, trề môi xin, mẹ, con lớn rồi mà, cho con tích góp tiền riêng đi. Bà Tống còn muốn nói thằng con út mấy câu. Rằng trẻ con không giữ được tiền, để bà giữ hộ, đến lúc khai giảng, học phí và sách vở tính ra cũng không ít tiền, lấy chỗ này chi vào đó là vừa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 380, chương 380. Tống Đông Đông đã sớm đoán được tính toán của mẹ mình, năm nào tiền mừng tuổi của cậu cũng bị giữ hộ như vậy đó. Cậu bèn nhìn về phía chị mình hồng cầu cứu. Tống Thời Hạ nói đỡ cho em. Mẹ à, mẹ cứ tin em nó một lần đi, cứ để nó tự giữ tiền xem, có khi không giữ được, năm sau lại tự nguyện nộp lên chưa biết chừng. Bà Tống không tán đồng. Nó còn trẻ con, giữ nhiều tiền như thế làm gì? Trước mắt nó phải tập trung học hành đàng hoàng. Còn thi vào cấp 3, thi không đổ còn phải học lại cơ đấy. Tống Thu Sinh cũng nói giúp. Mẹ, con bằng tuổi Đông Đông là đã có thể khiên quốc ra đồng với ba rồi, mẹ cứ để nó cầm đi. Bà Tống nhìn về phía chồng, ông Tống đặt tẩu thuốc xuống, gật đầu. Nếu nó tiếu hết tiền trong mấy ngày tới thì từ nay về sau các con đừng cho nó, đưa luôn cho mẹ con. Tống Đông Đông vui mừng nhảy cẩn lên, rồi vội vàng mở bao lì xì. Cha mẹ cho cậu 1 đồng, anh thu sinh cho 1 tờ đỏ, chị với anh rể cho 2 tờ, vậy là có hẳn 31 đồng vốn riêng. Bà Tống vừa trông thấy liền hối hận. Sao cho nó nhiều thế? Quý Dương và Quý Nguyên cũng tò mò mở bao lì xì, ông bà ngoại mỗi người cho 10 đồng. Tống Thời Hạ cười cười nhìn mẹ. Mẹ còn nói con, Dương Dương với Nguyên Nguyên tính ra cũng đã là 20 đồng rồi. Bà Tống vội xua tay, Đại Bảo với Tiểu Bảo lần đầu tới nhà ta, đương nhiên phải cho nhiều chút. 2 hôm trước mới bán thịt heo, trong túi cũng dư giả tiền, cho nên ông bà mới có thể mừng tuổi 2 đứa cháu ngoại 1 phong bao dày như thế. Không những vậy, ông bà còn chuẩn bị 1 phần cho cả con rể. Tống Thu Sinh cũng mừng tuổi 2 nhóc 10 đồng. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh không đưa phong bao lì xì cho đám nhỏ vào lúc này mà nói rằng cô để dành cho mỗi đứa 10 đồng, khi nào cần có thể tới lấy. Tống Thời Hạ nói với lũ nhỏ. Mẹ không định tiêu tiền mừng tuổi của các con, nhưng các con còn nhỏ quá, cho nên mẹ sẽ giữ hộ. Nếu muốn mua cái gì thì cứ tới chỗ mẹ lấy tiền, nhưng cần phải nói cho mẹ biết dùng tiền vào việc gì, chỉ cần hợp lý, mẹ sẽ không phản đối. Quý Dương ngoan ngoãn nộp tiền mừng tuổi lên, khuôn mặt bụ bẫm nghiêm nghị trông rất buồn cười. Cậu bé nói, con không cần tiền mừng tuổi, con cho mẹ tiêu hết đó. Quý Nguyên thì lại mân mê bao lì xì mãi không chịu buông tay, Tống Thời Hạ không thúc giục. Một lúc sau, bé mới hỏi. Mẹ, con không cần tiền tiền, con chỉ muốn cái bao lì xì này thôi. GTV. Tống Thời Hạ bèn nhận lấy tiền, được chứ, con cầm chơi đi. Tống Đông Đông nhìn mà hâm mộ lắm, cháu mình có đến 50 đồng lận, thế mà lại không có ý định giữ tiền riêng, đúng là trẻ con. Nhưng cậu cũng có tới 31 đồng rồi. Rất lợi hại. Năm trước cậu chỉ có 12 đồng, trong đó 10 đồng là của anh Thu Sinh mừng tuổi, 1 đồng là của chị cả, mà còn chưa được cầm ấm tay đã bị mẹ thu mất. Tống Thời Hạ không ngờ mình cũng được mừng tuổi. Cô cười khẽ, trêu chọc, cho con thật cả. Ông Tống cũng tủm tỉm cười, gật đầu, cầm đi.